Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yến vẫn còn sống, lẩm bẩm một mình như tự trấn an mình, Yến vẫn bình yên. Qua một lúc, đầu óc tỉnh táo dần, nỗi đau mất đi người thân vẫn còn nguyên, nhưng cậu không còn điên dại như ban nãy. Sớm muộn gì cũng bị giết, hay là tìm cách phá một trận cho đã đời rồi chết. Ý nghĩ thoáng qua trở thành hành động. Duy cũng không suy tính nhiều, nghĩ được gì thì làm nấy. Cậu đứng dậy, chống tay xuống đất thì bàn tay đau đớn vô cùng, mới biết là mình bị chật khớp. Cậu tự tay nắn lại khớp của mình, cảm giác nghiến răng nghiến lợi mà giật mạnh, đáng sợ. Đau đớn một hồi, Duy cắn răng chịu đựng, thấy một ánh sáng yếu ớt, là ánh sáng phát ra từ tấm bản đồ. Duy thở dài nhặt tấm bản đồ xem. Tấm bản đồ mờ mờ, nhưng bây giờ nó không hề vẽ một đường nào cả. Lại thêm một nỗi tuyệt vọng đến với cậu. Nhưng cái tên của cậu hiện lên bản đồ một khoảng, cậu chợt thấy một cái tên khác đang di chuyển, là Yến. Cậu rất vui mừng. Duy di chuyển, Yến cũng di chuyển, cô ấy lại di chuyển rất nhanh. Duy nghĩ cô ấy không có bản đồ, không biết cậu còn sống hay chết, thì hẳn là đang rất lo lắng. Có lẽ cô đang tìm cậu. Cố gắng di chuyển nhanh để đuổi kịp Yến. Duy thấy phía trước có ánh lửa, là một khu vực của các linh hồn. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu. Nơi đây thắp rất nhiều ngọn đuốc, lửa cháy hừng hực, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ lép bép. Duy lặng lặng tiếp cận ánh lửa. Cách một khoảng, cậu nhìn thấy những cư dân ở đây. Nhưng khi thấy những vật thể sống chuyển động đằng xa, cậu giật mình. Ở đây hoàn toàn không có người. Những kẻ đang ở đây hoàn toàn là những con thú mặc quần áo người, đi bằng hai chân và có một thứ ngôn ngữ riêng để nói chuyện với nhau. Duy từng bước đặt chân vào nơi có ánh sáng. Một con trâu chợt xuất hiện ngay trước mặt. Tay nó lăm lăm một cây giáo ba mũi, cơ thể to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, thở phì phò. Nó đứng trước mặt Duy, cây giáo chĩa về phía cậu, ánh mắt toát lên sự nguy hiểm. Và rồi nó chợt bước xuyên qua người cậu. Yến vô cùng sợ hãi, cô bị ngất đi. Khi tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi tăm tối, mò tay vào ba lô để xem có thứ gì dùng được, nhưng cô hoàn toàn thất vọng. Cảm giác sợ mà không dám hành động, chờ đợi mà không biết phải đợi cái gì và đợi đến bao giờ. Yến nhớ ra mình còn chưa ăn gì vì cơn đói đang đến. Cô cố gắng nuốt hết cái bánh. Yến cũng không thể ăn thêm, ngồi yên lặng, cô nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Suy nghĩ mông lung một hồi, Yến không nhận ra rằng có thứ gì đó đang tiến đến gần. Những bước đi của nó chậm chạp nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Duy! Duy! Cô vừa reo lên thì cô nhận ra đó không phải là Duy, mà là một thứ rất to lớn. Yến nhìn tứ phía, tìm một hướng để định chạy thoát thân, nhưng xung quanh tất cả đều đang tối đen như mực. Vốn dĩ nơi đó được tạo thành đá đen, ánh sáng không lọt vào được bên trong, mà kể cả có ánh sáng cũng khó mà xác định được đường. Yến ở trong tình trạng bị bao phủ bởi một màu đen tuyệt vọng. Khoảng cách của tiếng động càng lại gần, nhịp tim tăng cao. Cô bắt đầu không thở được do quá sợ hãi, tay chân không khống chế được. Đối với Yến, một giây dài như một thế kỷ. Cô đang cố gắng tìm kiếm trong sự hoảng loạn. Hai tay cô sờ vào khoảng không, làm cho cô bị hẫng và ngã một cú đau. Chạy trong tình trạng không nhìn thấy gì là một điều vô cùng ngu xuẩn. Một thứ chất lỏng đặc sánh từ trên trán Yến chảy xuống là máu. Sau cú va đập khiến đầu cô bị thương nặng, máu chảy thành một dòng nhỏ. Nhưng sự hoảng loạn khiến Yến không còn cảm thấy đau đớn. Cô đứng dậy ngay, hai tay lại tiếp tục cờ quạng tìm kiếm trong bóng tối. Yến cứ ngã rồi lại đứng dậy, rồi lại ngã, rồi lại đứng dậy mò mẫm. Cô cũng không còn bị tiếng bước chân nặng nề kia theo sau. Yến vẫn cứ chạy trốn bằng tất cả sức lực, cho đến khi cô nhìn thấy ánh lửa ở đằng xa xa. Một ánh lửa chập chờn trở nên nổi bật giữa không gian. Trong lúc tuyệt vọng, một phần cô lại lo sợ nơi đó lại có một mối nguy hiểm khác. Nhưng cô vẫn bước về phía đó. Còn còn hơn là chìm trong bóng tối. Cảm giác sợ hãi ập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net